Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1120 hỏa thần ngã xuống, chương 1120 hoàng kim đại lục tinh giới. Một con hỏa phượng đốt cháy chung quanh không gian nhanh chóng xuyên qua, hỏa phượng dừng lại. Sau lưng lôi kéo xe giá thượng hỏa thần mở to mắt, phía trước hư không. Một tòa thủy tinh cầu ngồi hai nữ tử. Một cái màu bạc tóc dài ăn mặc sao trời điểm xuyết chiêm tinh bào nhân tộc nữ tử. Một cái khác trong tay ôm đàn hạc cả người thúy lục sắc giáp y tinh linh tộc mỹ nữ. Lúc này chính cách hư không nhìn xa hắn, mật ni an cùng ngài mỹ. Hỏa thần trong lòng nhảy dựng, hai người kia chẳng lẽ là hảo tỉ muội, muốn thật là như thế. Không nói được cần quan được ban lộc. Hắn hoàn toàn có thể âm thầm tiếp cận âm nhạc nữ thần ngài mỹ ôm được mỹ nhân về, mỹ đến đây. Hỏa thần sửa sang lại một chút chỉnh tề vu sư bào chuẩn bị đứng lên, đinh. Âm nhạc nữ thần ngài mỹ đạn động thủ chung đàn hạc, hỏa thần trong lòng vui vẻ. Ngài mỹ âm nhạc có thể nói vũ trụ đệ nhất, nhưng là chân chính có hạnh nghe được người lại không phải quá nhiều. Không nghĩ tới lần này tới cầu hôn ngài mỹ sẽ tự mình tấu nhạc. Không nói được hắn muốn bày ra tự thân lợi hại làm mỹ nhân lau mắt mà nhìn, gì? Mấy cái âm phù sao? Hỏa thần mày nhăn lại, không phải vui mừng âm nhạc. Mà là một đầu nhạc buồn, là tinh linh tộc phi thường nổi danh đưa cho địch nhân nhạc buồn tử vong chương nhạc. Như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm đàn tấu loại này nhạc khúc? Hỏa thần tập trung nhìn vào nhìn đến ngài mỹ trên mặt một chút hồng nhuận, cái loại này hồng nhuận. Hỏa thần liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đến từ chính cái gì, trong lòng một nhạc. Chẳng lẽ trước đó này hai nữ nhân, nguyên lai ngài mỹ cũng không tiếp thu bất luận cái gì theo đuổi là bởi vì thích nữ nhân. Xem ra hiện tại là sinh khí hắn đoạt đi rồi mật ni an. Nếu các nàng là loại quan hệ này hắn cơ hội liền lớn hơn nữa, trong lúc nhất thời. Dù cho là nhạc buồn hắn cũng nghe như si như say, thậm chí sóng âm đã cùng với mộc hệ pháp tác. Chuyển hóa tử vong chi lực buông xuống, hỏa thần vẫn như cũ không thèm để ý chỉ là khuếch tán khai niết bàn thần hòa. Ý đồ triển lãm tự thân nhẹ nhàng ngăn cản tử vong chương nhạc lực lượng làm âm nhạc nữ thần biết. Khó mà lui lau mắt mà nhìn, hắn quả nhiên tới, ngài mỹ thấp giọng nói, ta tiên đoán tự nhiên sẽ. Không làm lỗi, mật ni an giọng căm hận nói. Hắn tuy rằng được đến mệnh tinh khế ước cái này thiên phú. Nhưng là hắn căn bản không biết chính xác sử dụng phương pháp. Tưởng dựa vào kẻ hèn xính lễ cầu được tha thứ thật khi ta dễ khi dễ. Vì được đến vận mệnh chi lực hủy ta trong sạch, ta khiến cho hắn hảo hảo nếm thử mệnh tinh bí pháp lợi hại thiên đạo có thể hay không liền chúng. Ta đều tập kích. Này nghìn năm qua hắn chính là bị công nhận hoàng kim đại lục đệ nhất cường giả. Ngài Mỹ lo lắng hỏi, đương nhiên sẽ không, mật ni an tự tin nói. Thiên đạo có được vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc nuốt vận pháp tắc. Bởi vậy hắn càng có thể cảm giác đến ta trên người vận mệnh thiên bia lực lượng. Ta là vận mệnh thiên bia thủ bia người. Giết ta chính là sẽ đã chịu vận mệnh thiên bia cùng nhân tộc khí vận phản phệ, ta đây liền an tâm. Rồi, ngài Mỹ nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy rằng rất muốn xem hỏa thần cùng mật ni an trở mặt giết hại. Lẫn nhau, lại không muốn cùng bọn họ cùng chết. Bất quá mật ni an cùng vận mệnh thiên bia như thế thâm hậu quan hệ nhưng thật ra một cái ngoài ý. Muốn tin tức. Có lẽ có thể bán cho cái kia cướp đi nàng trong sạch khủng bố nam nhân, cảnh trong mơ pháp tác. Siêu phàm pháp lực, kết hợp vu sư vô hạn thần cách truyền thuyết, nàng đã tỏa định nam nhân kia thân phận, trừ bỏ thứ 8 đại vu sư chi thần. Không có người đồng thời phù hợp này đó điều kiện. Nghĩ đến đây, ngài Mỹ trong tay đàn hạc bắt đầu đàn tấu tử vong chương nhạc đệ nhị chương nhạc giống như phân cao. Thấp giống nhau. Ngài Mỹ tử vong chương nhạc càng ngày càng lợi hại, hỏa thần chống cự liền càng ngày càng lợi hại, lúc này hắn vô cùng may mắn lúc này đây là mang theo thần quốc cùng nhau tới. Nếu không thật đúng là vô pháp ngăn cản ngài Mỹ loại trình độ này tử vong chương nhạc quá nghịch. Ngợm, nhưng là thật không hổ là ta hỏa thần nhìn chúng nữ thần sinh khí đều như vậy mỹ, hỏa thần thầm. Nghĩ trong lòng, tử vong chương nhạc đệ thập chương nhạc. Nữ thần số mệnh mật ni ăn rốt cuộc bắt đầu động thủ, mệnh tinh nhất tộc. Lợi hại nhất chính là huyết, một giọt huyết thiên biến vạn hóa. Có thể ban cho may mắn, có thể giao cho vận rùi, có thể cắt giảm khí vận, thậm chí có thể dung hợp các loại năng lượng chế tạo ra mệnh cách. Lúc này nàng dùng chính là mệnh tinh nhất tộc trấn áp địch nhân khí vận bí thuật sao trời trấn. Vận, một người khí vận, cũng không phải cố định bất biến sẽ không thay đổi động thiên địa vạn vật đều có khí vận. Mà sao trời đại danh từ vị diện, thần quốc cùng viễn cổ thần tinh này đó đều là sao trời. Thậm chí thiên giới bản thân đều có thể xưng được với là một cái siêu cấp cường đại sao trời. Sao trời trấn vận chính là mượn dùng thiên giới khí vận trấn áp hỏa thần khí vận bị trấn áp. Nhất rõ ràng biến hóa chính là một người vận khí biến cực kém mơ siêu con không đợi hỏa thần phát hiện. Ngồi xuống ma sủng hỏa phượng sinh khí từ ma sủng trở thành người kéo xe vốn dĩ cũng đã rất bất mãn. Hiện tại chủ nhân nghe nhạc buồn còn nghe được như si như say. Lại không biết nó che ở phía trước ma âm rót nhĩ hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Nhịn không được một ngụm niết bàn thần hỏa thổi hướng hỏa thần trong lòng một nhạc. Không hổ là trung tâm ma sủng biết hắn ngăn cản tử vong chương nhạc có điểm cố hết sức. Bởi vậy phun ra tự thân niết bàn thần hỏa cho hắn bổ sung. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền buông ra hỏa thần thần vực bao phủ mở ra một cái thông đạo nghênh đón. Này đó đến từ ma sủng niết bàn thần hỏa phụt. Một đạo quang ảnh từ hỏa trung phát sau mà đến trước. Xỏ xuyên qua hỏa thần giữa mày thấu não mà qua phun ra một mảnh óc. Niết bàn thần hỏa thiêu đốt. Hỏa thần ở ngọn lửa thần vực trung sống lại còn không đợi hỏa thần kinh hãi thiên đạo xuất hiện đột. Nhiên, hắn đã kinh giác niết bàn sống lại phía sau lô thế nhưng lại một lần nổ tung. Quấn quanh ở trên đầu thiên đạo nuốt vận pháp tắc thế nhưng căn bản không có bị niết bàn thần hòa. Tinh lọc không phải tinh lọc không xong, mà là ngạnh kháng tử vong chương nhạc hắn tiêu hao quá nhiều niết bàn thần hòa, lúc này dù cho lại. Chỉ độn người, chỉ sợ đều sẽ ý thức được trước mắt là một cái tuyệt sát hắn bẫy dập. Huống chi hỏa thần bản thân chính là phi thường người thông minh. Hắn chỉ là đánh chết không nghĩ tới mật ni an cùng ngài Mỹ sẽ cùng thiên đạo liên hệ ở bên nhau ám. Toán hắn, giơ tay ném ra hỗn độn chung. Hỏa thần lui hướng tự thân thần quốc chuẩn bị triển khai thần quốc dù cho là thiên đạo. Hỗn độn chung phối hợp thần quốc hắn cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn hướng mặt khác phu sư chi thần cầu viện. Thiên đạo cưu hận mọi người đều có phân. Không lý do chỉ có hắn một cái đối mặt thiên đạo đuổi giết nhưng là tiếp theo nháy mắt. Hỏa thần ngây dại, hỗn độn chung đích xác phát huy. Nhưng lại không phải ngăn trở thiên đạo chi luân mà là trái lại trấn áp không gian định trụ hắn, chỉ. Là sao có thể, phải biết rằng hỗn độn chung hắn chính là luyện hóa 7 phần chi nhất, chẳng lẽ là mặt khác 6. Người có ít nhất 2 cái muốn hắn chết, bởi vậy mới lướt qua hắn đối hỗn độn chung quyền khống chế nhân cơ hội cho hắn một đòn chí mạng. Còn không đợi hắn phân tích ra một cái kết quả thiên đạo chi luân đã đảo qua từ trên xuống dưới đem. Hắn xé thành hai nửa ta không cam lòng. Hỏa thần ngốc ngốc dừng hình ảnh ở trên hư không rách nát thần hồn ở gào giống trung tán loạn nếu. Hắn không phải tiêu hao quá nhiều niết bàn thần hòa. Hắn hoàn toàn có thể ở hỏa thần lĩnh vực sống lại rất nhiều lần nếu hắn không phải chủ động mở ra. Hỏa thần thần vực, làm thiên đạo chi luân theo ma sủng hỏa phượng phun ra niết bàn thần hòa triển khai hoàn mỹ đánh lén. Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng các loại siêu phàm thần thuật đánh không lại nhưng là ít nhất trốn. Khởi, nếu không phải tin tưởng hỗn độn chung lại bị phản bội. Hắn hoàn toàn có thể trốn vào thần quốc nhưng là hiện thực không có nếu. Hiện thực là hắn chân linh đã bị dập nát, hiện giờ chỉ là trước khi chết rên rỉ mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.